Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 58, Bạch Tử Sa Mạc dẫn quần tiên. Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Lữ tiên sinh trịnh trọng như vậy lấy ra, tự nhiên không phải tầm thường chi bảo. Lữ tiên sinh, ngươi có thể bố trí một trận, nhượng đám kia thiên tiên vô pháp rời đi. Cô nơi này có Nam Cung Lãng lần trước tặng cho 1 tỷ linh thạch. Vương Hùng lấy ra một cái chữ vật thủ trạc. Đại vương, người thật muốn mang theo đám kia thiên tiên cùng một chỗ độ kiếp. Độ kiếp càng nhiều người, thiên kiếp càng hung mãnh a. Lữ tiên sinh lo lắng nói, dù sao đều là thiên khiển, đã đến hạn mức cao nhất. Vương Hùng cười nói, Lữ tiên sinh trầm mặc một hồi. Cuối cùng gật gật đầu, tốt a, 1 tỷ linh thạch, muốn đối phó quần tiên rất khó, nhưng muốn vây khốn bọn họ lại không khó, ta có thể bố trí một cái đại diễn mê tung trận. Không có bao nhiêu uy lực, nhưng có thể vây khốn quần tiên một đoạn thời gian, để bọn hắn không trốn thoát được. Vậy liền phiền phức Lữ tiên sinh, ngay tại Bạch Tử Sa Mạc đi. Ngươi lấy trận đồ cho cô. Cô dùng dây leo trong lòng đất khoan thành động, mau chóng đem linh thạch trận cơ bố trí xong. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt. Lữ tiên sinh ứng tiếng nói, lật tay. Lữ tiên sinh tay lấy ra trận đồ. Vương Hùng vẻn vẹn nhìn một hồi, liền nhớ kỹ, lật tay ở giữa cuồn cuộn dây leo kéo dài mà ra. Giờ phút này Bạch Tử trên sa mạc, cát đá bốc lên, bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng, tứ phương lại không có bao nhiêu người chú ý. Sau một canh giờ, Vương Hùng đã đem cuồn cuộn linh thạch thông qua dây leo bày đặt tại đặc biệt vị trí. Đại vương, cẩn thận, Lữ tiên sinh trịnh trọng thi lễ nói. Vương Hùng mỉm cười, bành, một bên lam ly diễm đan lộ ầm vang mở ra. Trong lò đan, nhất thời ánh sáng trùng thiên, phốp, làm lì diễm một ngụm máu tươi phun ra, càng đem trên cổ tay máu tươi toàn bộ bức ra qua. Làm cô nương, Tô Tiểu Tiểu cả kinh kêu lên. Vương Hùng biến sắc, một thanh tiến lên, nâng muốn ngã trên mặt đất làm lì diễm. Ngươi điên, đem toàn thân huyết dịch đều bức tiến đi. Vương Hùng nhất thời kinh hãi giống giận. Vương Hùng nguyên lai tưởng rằng Lam Ly Diễm chỉ là bước ra một số máu tươi dùng cho luyện đan. Trong lòng cảm động sau khi, cũng liền để cho nàng làm. Có thể, Vương Hùng không nghĩ tới, Lam Ly Diễm lần này, gần như đem thể nội cửu thành máu tươi đẩy vào đan lô a. Cửu thành máu tươi, mất máu nhiều như vậy, người bình thường đã sớm chết a. Còn lại một thành máu tươi, liền tại thể nội tuần hoàn cũng khó khăn. Thu đan, làm lì diễm tái nhợt trên mặt, vung tay lên, hô, trong lò đan, nhất thời bay ra 10 cái thăng tiên đan, thuần dương chi khí phun trào, bay về phía làm lì diễm chỗ, nhanh tiếp được, làm lì diễm yếu ớt nói. Vương Hùng trong mắt một trận oán hận, nhưng vẫn là lật tay một cái hộp ngọc, đem 10 cái thăng tiên đan thu sạch đứng lên. Làm cô, ngươi không cần dạng này liêu mạng. Vương Hùng khổ sở nói, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta cái này không tính là gì. Làm lì diễm lạnh cả người nói, làm cô, ngươi đừng gọi ta làm cô, ta cũng không phải thân cô của ngươi, gọi ta ly diễm. Làm lì diễm tái nhợt nghiêm mặt, nhìn lấy Vương Hùng cười nói. Vương Hùng há hốc mồm, gọi ta ly diễm. Làm ly diễm sắc mặt tái nhợt trông đợi nói, ly diễm. Vương Hùng cười khổ một tiếng, ngươi nhất định phải trở về, nhất định phải. Làm ly diễm nhìn lấy Vương Hùng, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, ta nhất định sẽ trở về. Vương Hùng trong mắt kiên định nói, ngươi đi đi, không cần để ý ta, ta chỉ là mất máu quá nhiều, sửa điểm đan dược là được, nhất định phải trở về. Lam Ly Diễm đẩy đẩy Vương Hùng nói ra, chờ ta trở lại. Vương Hùng gật gật đầu. Tiếp theo, Vương Hùng đem Lam Ly Diễm đưa cho một bên Tô Tiểu Tiểu. Vương Hùng thở sâu, quay đầu hướng về Lăng Tiêu Thành phương hướng mà đi. Nhìn lấy Vương Hùng bóng lưng, Lam Ly Diễm cố nén nước mắt, bỗng nhiên tràn mi mà ra. Lam cô nương, Vương tiên sinh nhất định có thể độ kiếp thành công. Nhất định có thể. Tô Tiểu Tiểu khuyên nhủ. Lam Ly Diễm cắn môi, ân, một tiếng. Thiên khiển, Lam Ly Diễm cũng nhớ lại tự mình biết sự tình. Đặc biệt, sinh sinh tạo hóa đan, trong cũng có miêu tả. Thiên khiển phía dưới, không người nào có thể còn sống. Đây cũng là Lam Ly Diễm khác thường nguyên nhân. Vương Hùng cầm thăng tiên đan, cửu long thần hỏa cháo, bàn giao một phen mọi người, liền dậm chân hướng về Lăng Tiêu Thành mà đi. Lăng Tiêu Thành trong, Hạ Kiếm Chi che ngực vết thương, mắt lạnh nhìn bên ngoài tại phá trận một đám cường giả. Đại trận bên trong, một thanh thần kiếm lơ lửng giữa trời, làm đại trận trận nguyên, ngoại giới công kích lực lượng sẽ bị thần kiếm hóa làm kiếm khí phản kích trở về. Làm sao? Bên ngoài cường giả quá nhiều, đồng thời đã biết đại trận này uy lực, bởi vậy công kích lực lượng không lớn. Từng chút mài, mỗi lần bốn phương tám hướng cùng một chỗ công kích lực lượng không lớn, nhưng phân tán ra đến về sau, đại trận phản kích kiếm khí uy lực cũng không lớn. Ngoại giới tất cả mọi người có thể tới, như thế một mực làm hao mòn bên trong, lại là tại làm hao mòn thần kiếm uy lực, cũng là tại làm hao mòn đại trận uy lực. 8 cái thiên tiên, 30 địa tiên, 400 người tiên, lần lượt trùng kích đại trận bên trong. Mắt thấy, đại trận này đã u ám rất nhiều. Vương Trung toàn xuất trận, không biết đại trận này có thể thủ đến khi nào. Hạ Kiếm Chi sắc mặt khó coi nói. Một bên, một cái suy yếu nam tử ngồi ở một bên, cũng là che ngực nhìn lên trên trời. Chỉ cần ra Đông Phương Phong Địa, tiến vào Đại Tần người, liên hệ với một vị thành chủ, liền có thể rất nhanh cùng nhân hoàng liên hệ với. Đợi thêm 2 ngày, Lý đại nhân, lần này đa tạ viện thủ. Một bên Trương Nhu cảm thán nói. Đông Phương Vương Đại Nhân Hoàng đi sứ Đại Hoang Tiên Đình. Nhân Hoàng tự nhiên sẽ hết sức bảo hộ Đông Phương Phong Địa. Chỉ là không nghĩ tới, lần này thập nhị thế lực, thế mà nổi điên xông lại. Lý Đại Nhân khổ sở nói, khẳng định là sống đan thánh vực, hứa hẹn lợi ích khổng lồ. Thật đúng là không tiếc hết thảy a. Trương Nhu mặt lộ vẻ hận sắc, ngoại giới. Một đám thế lực chi chủ phá trong trận, cũng là mắt lạnh nhìn Lăng Tiêu Thành bên trong. Sư huynh, lần này, này Xích Băng Tử còn thật là hào phóng a. Chỉ cần phá Lăng Tiêu Thành, một phương trăm viên tiên đan. Một cái thế lực chi chủ cười nói, Xích Băng Tử này cầm ra được nhiều như vậy, là đan chi tử xuất thủ. Khác một vị tiên nhân cười nói, thế nhưng là... Cái này cũng không công bằng. Chúng ta Thánh Địa Thiên Tiên liền có 2 người chúng ta. Kia cái gì Âm Thủy Thánh Địa, mới nhân tiên liền đã đỉnh phong. Bọn họ cũng trăm viên tiên đan. Trăm viên liền trăm viên đi. Chúng ta cũng không phải vì này tiên đan. Thế lực đó chi chủ trầm giọng nói. Cũng đúng, Xích Băng Tử nói. Cái này Đông Phương nước không biết đi cái gì đại vận. Thế mà từ trong cung điện dưới lòng đất tìm tới một nhóm bảo tàng. Này Bạch Tử dưới sa mạc địa cung, năm đó thế nhưng là liền chân thần đều không thu hoạch được gì a. Cũng không biết thực hư. Đương nhiên là thật, ngươi nhìn lấy bố trận thần kiếm, đây cũng không phải là phổ thông thần kiếm. Chúng ta nếu là có thể đạt được cái này thanh thần kiếm, chuyến này liền không giả. Đông Phương nước một cái phá lạc hộ thôi, trừ ở cung điện dưới lòng đất đạt được bảo vật, nơi nào đến thần kiếm. Hừ, trừ cái này thần kiếm, có lẽ còn có cái khác đồ tốt. Thế lực đó chi chủ đối xử lạnh nhạt nói, không tệ, chỉ tiếc, Vương Hùng không tại Lăng Tiêu Thành, trên người hắn khẳng định còn có lợi hại hơn bảo vật a. Này Vương Hùng cũng là con rùa đen rút đầu. Hừ, trốn đi thì có ích lợi gì? Một đám thế lực chi chủ hết thảy đều lộ ra phẫn hận chi sắc. Hiển nhiên, trước mắt bố trận thần kiếm vẫn là thỏa mãn không mọi người tham lam. Trong lòng mọi người, này Vương Hùng mới là bảo tàng lớn nhất. Một đám thế lực chi chủ nỗ lực phá trong trận. Lại tại lúc này, cách đó không xa Bạch Tử trên sa mạc. Này ngày xưa lão Đông Phương Vương phủ chỗ. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát to. Chư vị thánh chủ, nhân hoàng, không xa vạn lý, đến cô Lăng Tiêu Thành, là cùng đi chịu chết sao? Một tiếng quát to, thông qua Vương Hùng Thiên Nhãn, trong nháy mắt truyền vang bốn phương tám hướng. Này bốn phía phá trận các tiên nhân, trong nháy mắt trong tay một hồi, lộ ra vẻ kinh ngạc, mấy cái tiên nhân ngây người ở giữa. Tức thì bị kiếm khí làm bị thương thân thể. Người nào? Chúng thế lực chi chủ nhất thời sầm mặt lại. Đại vương, là đại vương Thanh Âm. Trong thành Trương Nhu nhất thời trên mặt vui vẻ. Hùng Nhi làm sao trở về? Hạ Kiếm mặt lộ vẻ lo lắng. Những người khác gieo hò. Đó là bởi vì chờ mong có người cứu vãn. Đáng chúc Kiếm Chi đã sớm đem sinh tử không để ý. Càng quan tâm Vương Hùng an nguy, Lăng Tiêu Thành tâm tình không đồng nhất, nhưng sở hữu Đông Phương nước thần tử đều không hẹn mà cùng trèo cao nhìn xa, cùng một chỗ nhìn về phía Bạch Tử sa mạc phương hướng. Này lão Đông Phương Vương phủ chi địa, một số tôi tớ bị Vương Hùng toàn bộ đuổi đi. Vương Hùng đứng tại lão Đông Phương cửa Vương phủ, một thân một mình nhìn phía xa phá thành quần tiên, Bạch Tử sa mạc Nam Phương, một cái đỉnh núi, một đám sinh đan tiên nhân chính quan sát từ đằng xa. Cầm đầu Xích Băng Tử đột nhiên hai mắt nhíu lại, kinh ngạc nhìn phía xa Vương Hùng. Xích Băng Tử cũng là lần này phá Lăng Tiêu Thành tổng sách lược người. Trong khoảng thời gian này, đến đan chi tử hứa hẹn số lớn tiên đan. Xích Băng Tử phổ biến vung bốn phe thế lực, chỉ cần không phải sinh đan liên minh thế lực, Xích Băng Tử đều bôn tẩu một phen, quy bức lợi dụ, thậm chí còn lập Vương Hùng đạt được địa cung bảo tàng nói dối. Rốt cục đem tất cả mọi người dẫn tới Lăng Tiêu Thành. Đồng thời, có lẽ lại hai ngày nữa, Lăng Tiêu Thành liền có thể phá. Đến lúc đó, Vương Hùng khí vận liền băng tán. Có thể, Xích Băng Tử không nghĩ tới Vương Hùng cư nhưng lúc này trở về. Mà lại, còn một người, cái này Vương Hùng là muốn chết sao? Ha ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi xông tới. Vương Hùng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một cái thiên tiên bay ở phía trước nhất cười to nói. Vương Hùng, ngươi vẫn là có gan a. Ha ha ha, chúng ta tìm ngươi rất lâu, ngươi thế mà chính mình đi ra. Vậy cái này Lăng Tiêu Thành tự sụp đổ, bắt lấy Vương Hùng, cái này Lăng Tiêu Thành đại trận, còn dám cản chúng ta? Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, quần tiên cười to lao tới mà đến. Thiên tiên nhóm càng là trước hết nhất đến phụ cận. Mắt thấy là phải bắt được Vương Hùng. Vương Hùng lật tay, lòng bàn tay toát ra lữ tiên sinh mượn cho mình Cửu Long thần hỏa cháo. Chư vị đã đến, không bằng nghe ta nói hai câu. Vương Hùng cười nói. Nói cái rắm, bắt được ngươi so nói cái gì cũng có dùng. Trong tay ngươi bảo bối gì? Một cái thiên tiên không kịp chờ đợi chụp vào Vương Hùng. Ông Cửu Long thần hỏa cháo bay ra, trong nháy mắt, thả lớn hơn gấp trăm lần, giống như một cái cự đại phòng trọ, từ trên trời giáng xuống, ầm vang đem Vương Hùng che đậy nhập trong đó. Oanh, một cái thiên tiên nhất trưởng đụng vào Cửu Long thần hỏa cháo phía trên. Một tiếng oanh minh, trưởng lực bắn ngược mà ra, không có thương tổn đến Vương Hùng, quả nhiên là bảo bối tốt. Chúng tiên nhân nhất thời trên mặt vui vẻ. Chúng thiên tiên lần lượt mà đến, nhất thời rơi vào Vương Hùng trước mặt. Vừa rồi tiên nhân kia còn muốn đoạt trước một bước. Bây giờ, đại lượng tiên nhân đến đây, thế nhưng là hình thành cản tay. Xuất thủ thiên tiên, còn muốn cân nhắc xuất thủ thời khắc, có thể hay không bị người khác đánh lén. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng chỗ, ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.